Tôi xúi bà nội ly hôn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ nhỏ được bà nội nuôi lớn. Vì mẹ mất sớm, bà lại trọng nam khinh nữ, không yêu thương tôi. Bà nội từ nhỏ đã vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi tôi lớn khôn. Thực lòng mà nói, ký ức tuổi thơ của tôi đều là do bà nội mang lại. Ba ban ngày đi làm, tối về chỉ nằm, ông nội thì khỏi phải nói. Là người đến cái chai xì dầu đổ cũng chỉ biết sai tôi nhặt lên. Ban ngày ấy còn đỡ, bà nội bận chăm tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đến khi ba tan làm về, bà vừa chăm con nhỏ lại phải chăm người già. Vậy mà bà còn phải lo vun vén vườn rau và đàn gà vịt trong nhà. Kiếp trước mất đi bà nội, tôi một mình lên chuyến tàu rời đi. Khoảnh khắc đó thực sự khiến lòng tôi se thắt. Không còn ai lấy tiền từ túi vải bà tự may đưa cho tôi nữa. Không còn ai đưa cho tôi trứng luộc hay hoa quả nữa. Cũng không còn ai nói với tôi, cháu ngoan, mệt rồi thì về nhà. Bên ngoài toàn là người xấu, bắt nạt cháu ngoan của bà. Bà có tiền, bà nuôi cháu. Tôi nhìn bà cụ đang nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà cười nói, cháu xem, mặt trời đẹp quá. Có lẽ bà không biết, bà sống lại đời này là sự cứu rỗi thực sự của tôi. 13. Trên đường đi, bà nội luôn lo lắng cho công việc của tôi. Tôi nói với bà rằng đi du lịch cũng là công việc của tôi. Tôi sẽ ghi lại cuộc sống của chúng tôi trên điện thoại và đăng lên mạng. Làm tốt cũng có thể kiếm tiền. Nghe vậy, bà trở nên lo lắng hơn nhiều. Thực ra được nhìn thấy bà nội với nhiều biểu cảm phong phú như vậy cũng là một niềm vui. Tháng đầu tiên tôi đưa bà đi chơi bên ngoài. Bà học cách thanh toán bằng điện thoại. Học cách cùng tôi thưởng thức đồ ăn ngon. Học cách theo nhóm nhảy múa giữa đám đông xa lạ. Học cách bật điều hòa khi cần. Không thì già rồi còn hưởng thụ gì. Thậm chí học cách giống tôi nằm trên bãi biển mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Lúc này, ba lại gọi điện, Giang Hướng, ông nội con gãy chân rồi, dù sao con cũng về thăm ông đi. Lúc này, tôi đang dẫn bà nội chơi ở bờ biển, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện và web Monkey, vui lòng không re-up. Lần đầu tiên, bà được tôi khuyến khích mặc đồ bơi. Đang chơi đùa với sóng biển nông ở bờ. Ông nội không phải có Trương Thúy Bình chăm sóc sao? Tôi cười, từ nhỏ ông đã không thích con. Nhìn thấy con là phiền lòng. Con về không phải càng làm ông thêm bực à? Đủ rồi. Con lớn rồi, đừng làm loạn nữa được không? Bà tôi chưa nghe hết đã ngắt lời tôi. Con và bà nội đi chơi bao lâu rồi? Còn quay video, thật là mất mặt, hai người tiêu tiền như thế không nói. Bà nội con lớn tuổi vậy rồi, có thể chịu đựng nổi không? Con mau đưa bà về đi. Đưa bà về để làm gì? Để nấu ăn, giặt giũ cho ba hay để làm cây gậy cho ông nội? Tôi bực bội nói thẳng ra. Ba à, bà nghĩ rằng con không ở nhà thì con không biết chuyện của ba sao? Bà ấy chỉ là một giáo viên tiểu học. Bà thật sự mong bà ấy có thể giúp ba thăng quan tiến chức à? Kiếp trước cũng vậy. Khi Trương Thúy Bình lấy ông nội, bà ấy luôn khoe khoang về gia thế của mình. Nói rằng có thể giúp ba tôi thăng tiến. Nhưng 2 năm trôi qua, những lời đó chỉ như gió thoảng. Chỉ biết nói khoác, không thực hiện được gì. Vậy mà ông và ba tôi lại bị người vợ mới này mê hoặc đến mức sùng bái. Ba đang nói đến chuyện ông nội con bị gãy chân, mà con lại nói gì đến chuyện thăng quan phát tài. Bà Trương nói có thể giúp ba thăng chức. Tự nhiên cũng có cách chăm sóc ông nội con. Con về cũng chẳng có ích gì. Con không có quan hệ, không quen biết bác sĩ nào cả. Lát nữa con sẽ chuyển ít tiền. Ba mua thêm thực phẩm chức năng bồi bổ cho ông nội giúp con. Còn lại con không thể giúp gì được. Nói xong, tôi cúp máy. Sau khi cúp máy, tôi chợt nhận ra bà nội đang ngồi bên cạnh. Bà nội, bà đã nghe hết rồi à? Lần đầu tiên tôi thấy lo lắng. Tôi sợ rằng bà cụ tốt bụng này sẽ lại mềm lòng. 14. Bà nội cứ coi như cháu lòng dạ sắt đá. Tôi sợ bà lại mềm lòng. Bạn thân của cháu ở quê nhà, rất gần nhà mình, cô ấy nói với cháu rằng ông nội không có việc gì thì liên lạc với Trương Thúy Bình. Lần trước còn bị chồng bà ấy phát hiện và đánh một trận. Nói thật nhé, chân ông ấy không chừng. Bà nội lại lắc đầu. Bà không mềm lòng đâu. Dù nghe nói ông nội bị gãy chân, trong lòng bà cũng không dễ chịu, nhưng bà cũng không muốn về chăm sóc ông ấy nữa. Nói xong, bà giơ cánh tay của mình ra. Cách Trương